Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, kiếm hiệp đoàn phim 8. Chương 8 đập vào mắt trang web tiêu đề tất cả đều là giới giải trí 10 rất tốt nam nhân. Hoặc là ái thê hảo nam nhân Hứa Phong linh tinh. Trương Tiểu Cương điểm tiến Hứa Phong cùng ái thê đi dạo phố cuồng dài Cẩu Lương tin tức. Vội vàng quét mắt tiêu đề thời gian, là năm nay 8 tháng phân, điện ảnh bắt đầu quay phía trước, hình ảnh thượng Hứa Phong ôm thê tử eo tiểu tổ tông lên xe. Trước đừng đùa di động, Phương Huy ở bên cạnh nói, Trương Tiểu Cương đầu cũng không nâng. Nghe thanh âm hướng trên xe tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Trên tay nhanh chóng xóa rớt thanh tìm kiếm. Thay Hứa Phong thê tử tử vong, kết quả không thu hoạch được gì, chẳng lẽ không phải hắn tưởng như vậy? Vẫn luôn tới đoàn phim quấy rối nữ quỷ cùng Hứa Phong không có gì quan hệ. Tiểu tổ tông, ngươi, đừng xảo, Trương Tiểu Cương đưa điện thoại di động trang lên. Tính không nghĩ ra trước không nghĩ, hắn không tin nữ quỷ lúc sau sẽ không ra tới. 5 lần 7 lượt ban ngày đều sẽ xuất hiện. Như vậy mãnh liệt chấp niệm, ở đã không có kết trước là không có khả năng thu tay lại, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Phương Huy khóe. Mắt hướng bên cạnh Trưu Trưu, người đôi mắt lại không thoải mái. Hắn quay đầu vừa thấy, bên người ngồi là Trình Bắc Kính, bằng Trình Bắc Kính vì cái gì muốn ngồi ở hắn bên cạnh. Phương Huy không nghĩ thuyết minh là chính ngươi ngồi ở nhân gia ảnh đế bên cạnh. Không thấy Đặng Khôn Khôn đôi mắt đều đỏ, kêu kêu không được, còn ngại hắn phiền, ta liền ở bên cạnh, có việc đã kêu ta, Phương Huy nói xong, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng dặn dò, đừng cáu kỉnh, tức giận đến Trương Tiểu Cương muốn chống nạnh. Hắn là cái loại này nháo tiểu hài tử tính tình người sao? Đoàn xe xuất phát, vừa mới bắt đầu Trương Tiểu Cương còn ngồi sống lưng thẳng tắp. Không thể ở Trình Bắc Kính trước mặt mất mặt, kết quả không bao lâu. Xe vào núi vây quanh lộ, một vòng lại một vòng. Hắn tối hôm qua ngủ không đến 4 cái giờ, này sẽ bị diêu mơ màng sắp ngủ. Không bao lâu mí mắt liền đi xuống rũ, cuối cùng đầu xoạch ngã vào bên cạnh trực tiếp ngủ rồi. Trình Bắc Kính cảm thấy bả vai một trọng. Nghiêng đầu đối phương mềm mại đầu tóc cọ hắn cằm ngứa. Sụ mặt mày nhăn lại. Không chút suy nghĩ duỗi tay đem người đầu vặn trở về. Không bao lâu, đối phương đầu lại ngã vào hắn bả vai. Còn cọ cọ, Phương Huy ở bên cạnh xem trong lòng run sợ. Ảnh đế mặt giống như lạnh hơn, nên không phải là hiểu lầm nhà hắn tiểu tổ tông là cố ý đi. Ngồi ở mặt sau Đặng Khôn Khôn ở bên cạnh phiết hạ khóe miệng. Cái này Trương Tiểu Cương nhìn qua đơn thuần, hiện tại xem ra cũng là cái tâm cơ. Hắn quay đầu theo bản năng nhìn về phía Hứa Phong, lại nhìn đến Hứa Phong sắc mặt trắng bệch nắm liễu phiêu tay thấp giọng nói chuyện, này hai người. Khi nào tốt như vậy? Phanh, ô tô đột nhiên một cái phanh lại, Trương Tiểu Cương trong miệng phát ra ngô thanh. Mắt hạnh hơi nước mông lung, không biết là vừa tỉnh ngủ vẫn là đau, vừa vặn liền đối thượng Trình Bắc Kính đặt ở hắn trên trán tay, ngươi sờ ta làm cái gì? Trình Bắc Kính bình tĩnh thu hồi tay, mơ u bàn tay hồng ấn rõ ràng, cái gì cũng không có nói, bên cạnh Phương Huy ngồi ổn mới nói. Tiểu tổ tông, mới vừa phanh gấp ngươi ngủ rồi đầu đi phía trước khái. Vẫn là ảnh đế dùng tay cho ngươi chán hạ, mới vừa còn tưởng đúng lý hợp tình lên án công khai Trình. Bắc Kính bụng dạ khó lường tưởng chiếm hắn tiện nghi, giây tiếp theo liền thành đối lý. Trương Tiểu Cương lỗ tai đỏ hạ, đang muốn cùng Trình Bắc Kính nói lời cảm tạ, liền nghe Trình Bắc Kính nói, ngươi tư thế ngủ quá kém, không cần ngủ, Trương Tiểu Cương, hoàn toàn không biết như thế nào tiếp, hắn thề một ngày nào đó muốn cho Trình Bắc Kính nhìn thấy quỷ khóc kêu hắn Trương Đại Sư. 2 cái giờ sau rốt cuộc tới rồi, bọn họ ở chân núi. Khắp nơi này khởi bỉ lạc phòng ốc. Cửa thôn đại cây hòe xuống nước bùn làm lượng cốc tràng đã ngừng mấy chiếc xe. Là đoàn phim sớm một ngày buổi tối vận lại đây khí giới. Trước tới người phụ trách ở phía dưới chờ. Đang theo Trương Đạo đang nói chuyện qua sẽ Trương Tiểu Cương mới biết được. Thôn dân có thể đăng ra tới phòng ở hữu hạn. người phụ trách đạo cụ sư gì đó đều là vài người một gian phòng. Đại gia có thể chắp vá liền chắp vá chút, đến phiên vài vị diễn viên chính. Trương Đạo nhìn mắt Tiểu Cương, cùng Trình Bắc Kính thương lượng, ngươi cùng Tiểu cứng đờ mấy vãn thế nào? Bằng không Hứa Phong, Đặng Khôn Khôn, Trương Tiểu Cương đi, Trình Bắc Kính nói không lạnh không đã mơ siêu Phương Huy nhận được tin tức. Sửng sốt hạ, xách theo dương hành lý biểu tình một lời khó nói hết. Không biết là cú đánh Bắc Kinh nói nhiều hơn thông cảm nhà hắn Tiểu Tổ Tông. Vẫn là dặn dò Tiểu Tổ Tông cùng ảnh đế trụ đừng cáu kỉnh, phòng ốc hoàn cảnh xác thật gian khổ. Xi măng một tầng nhà trệt, bên trong vách tường đen tuyền, ánh sáng không hảo thực ám. Phương Huy lôi kéo bóng đèn, vẫn là đèn dây tóc, số độ rất thấp, trong phòng trừ bỏ một chương ngạnh phản cùng một cái tiểu học án thư ngoại không có gì. Góc còn treo mạng nhện, Tổ Tông, ta cảm thấy còn rất không tồi, nơi này không khí hảo, ngươi xem đầu giường trên tường còn có cái hoa, Trương Tiểu Cương dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh. Mắt quan ái Phương Huy, ta lại chưa nói không tốt, hắn lại không phải ăn không hết khổ. Nơi này có thể so cùng ba ba đi địa phương muốn sạch sẽ hảo quá nhiều, Phương Huy tay chân lanh lẹ. Phô hảo giường, đồ vật là đoàn phim phát. Không biết hậu cần là cái gì thưởng thức ánh mắt, màu đỏ rực hoa mẫu đơn phô bình ở trên giường. Trình Bắc Kính tiến vào thời điểm liền nhìn đến phô tốt giường đệm. Lạnh lùng trên mặt biểu tình có một tia da nẻ. Hắn cau mày, ở trống rỗng liếc mắt một cái có thể xem tận phòng quét phòng. Thanh âm như là có thể ninh ra thủy tới. Một chương giường, Trương Tiểu Cương đầu nháy mắt thoán thượng một câu, ngươi tư thế ngủ quá kém. Không cần ngủ, đúng vậy chỉ có một chương. Ngươi không cần ngủ liền ngủ dưới đất hảo, Trương Tiểu Cương ngồi ở mép giường hoảng chân. Nói xong còn cú đánh Bắc Kính lộ ra hai răng nanh. Cao hứng mà đôi mắt đều thành trăng non trạng. Liền thích loại này không quen nhìn ta lại không thể không cùng ta ngủ cùng nhau, tức chết hắn, Trình. Bắc Kính chọn hạ mi, nghe vậy cười một cái. Vốn đang vô cùng cao hứng Trương Tiểu Cương nhìn đến Trình Bắc Kính tươi cười. Tổng cảm thấy hình như là hắn có hại giống nhau, kỳ quái cơm trưa là đoàn phim đầu bếp làm. Đồ ăn cùng thịt đều là hỏi thôn dân mua, tán dưỡng thịt gà khẩn nộn, Trương Tiểu Cương ăn ngon lành. Nguyên bản đối Trình Bắc Kính cái kia cười đề phòng tâm cũng ném tới rồi một bên, trong núi đánh. Diễn thiên nhiều. Cơ hồ đều là treo dây thép ở trên cây bay tới thổi đi xuất diễn. Theo đuổi phiêu giật ăn cơm xong mọi người trực tiếp tới rồi phim trường. Nơi này ly thôn không xa, bốn phía cao lớn phồn thịnh cây cối. Trung gian là hồ nước, gió nhẹ thổi qua sóng nước lóng lánh, yên lặng lại tốt đẹp. A, Liễu lão sư ta đều đã quên, ngài vứt kia đối phỉ thúy hoa tai cấp tìm được rồi. Liền ở trấn trên hậu viện hẹp trên đường, tạo hình sư chính cấp Liễu Phiêu lộng tóc, phải. Không, tìm được rồi liền hảo. Ta cũng không biết như thế nào đánh mất Liễu Phiêu hàm hồ này từ nói, Trương Tiểu Cương chú ý tới. Liễu Phiêu thần sắc xấu hổ. Sau khi nói xong hướng bên trái nhìn mắt, hắn ánh mắt theo qua đi. Vừa lúc nhìn đến Hứa Phong, mà hắn không chú ý tới. Nơi xa Trình Bắc Kính cao mày nhìn chằm chằm vào hắn xem siêu buổi chiều xuất diễn còn tính thuận. Lợi, nữ quỷ không có ở xuất hiện, ngày mai có chàng trong hồ đánh nhau diễn. Hôm nay đại gia sớm một chút nghỉ ngơi tốt, Trương Đạo lên tiếng, lúc này đã mặt trời lặn. Trong thôn trời tối mau, bóng cây lờ mờ chiếu vào đường nhỏ thượng, Liễu Phiêu bọc khăn quàng cổ theo sát đại bộ đội bước chân. Đột nhiên bả vai bị chụp hạ, sợ tới mức lên tiếng thét chói tai, mọi người lực chú ý đều đặt ở nàng trên người, Trương Tiểu Cương chú ý tới Hứa Phong trên mặt cơ bắp. Run rẩy hạ, như là sợ hãi Liễu Phiêu sẽ bật thốt lên nói ra nói cái gì giống nhau, là. Là ngươi a, Liễu Phiêu nhìn đến Trương Tiểu Cương mặt nhẹ nhàng thở ra. Giây tiếp theo lại nhắc tới khí nhi. Tưởng khai mắng, Trương Tiểu Cương cười tủm tỉm chỉ hạ chính mình cổ. Nhắc nhở, một vạn tám mơ siêu, Liễu Phiêu nháy mắt liền nghĩ đến đêm đó gặp được nữ quỷ sự tình. Cho rằng Trương Tiểu Cương tưởng lấy cái này uy hiếp nàng. nhưng là bốn phía đều là đoàn phim người. Hợp lại Hạ Khăn Quàng cổ, ra vẻ chấn định nói, cái gì 1.8 vạn, lá bùa tiền. Trương Tiểu Cương giả vờ hồ nghi nhìn về phía Liễu Phiêu. Ngươi nên sẽ không muốn lại rớt đi. Đêm đó, ha ha ha, như thế nào sẽ lại rớt ngươi lá bùa tiền, Hứa Phong trước mở miệng. Ba phải cái nào cũng được nói. Tiểu Liễu mua phù bảo bình an, gần nhất áp lực đại khả năng đã quên. Trở về liền cho ngươi, mọi người vừa nghe còn tưởng rằng Liễu Phiêu hỏi Trương Tiểu Cương mua chính là bùa bình an, bất quá cái gì đại sư bùa bình an bán như vậy quý muốn 1.8 vạn siêu chờ về tới trong thôn. Không bao lâu Liễu Phiêu trợ lý lại đây, dùng di động cấp Trương Tiểu Cương xoay 1.8 vạn, trước khi đi còn nói hy vọng đêm đó sự tình Trương Tiểu Cương có thể bảo mật. Mọi người đều ở giới giải trí đợi. Về sau khó tránh khỏi sẽ nhiều có hợp tác, Trương Tiểu Cương lại không phải ngốc tự nhiên nghe minh. Bạch Liễu Phiêu lời nói ý tứ, ngoan ngoãn gật đầu, quay đầu lại ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm di động thượng 1.8 vạn suất. Thần, hiện tại có thể xác định Hứa Phong cùng Liễu Phiêu có một chân. Nhưng thật cùng nữ quỷ có cái gì quan hệ? Lúc trước nữ quỷ còn nhằm vào Võ Thế Cung Từ Hạo Nhiên. Còn có Trình Bắc Kính, hắn rõ ràng là cái tiểu thần côn. Vì cái gì còn phải làm trinh thám a? Trương Tiểu Cương chống mặt phát ngốc, hy vọng nữ quỷ nhanh lên xuất hiện. Hắn bắt lấy sau, việc này là có thể kết thúc, Hứa Phong cùng Liễu Phiêu ngươi không cần thử, trong phòng vang lên. Nhàn nhạt thanh, Trương Tiểu Cương ngẩng đầu liền nhìn đến Trình Bắc Kính đứng ở cửa. Ăn mặc dép lê cả người hơi nước. Chờ đến gần còn có thể cảm nhận được một cổ hàn khí. Người này dùng nước lạnh tắm rửa. Thân thể đủ tốt, người kỹ thuật diễn quá vụng về. Trình Bắc Kính đi đến mép giường nhìn mắt bị Trương Tiểu Cương làm cho lộn xộn giường đệm. Nhíu hạ mi, đi tắm rửa ta mới vừa cọ qua. Trương Tiểu Cương xúc chân hướng trên giường đi. Lại nghĩ đến cái gì nói. Ta không thử, ngươi suy nghĩ nhiều. Trình Bắc Kính nghe nói suy cười thanh. Cũng mặc kệ Trương Tiểu Cương là tẩy vẫn là sát, hắn vòng qua giường đuôi tới rồi bên kia, ta còn tưởng rằng đêm đó hai người làm cái gì đã là sự thật. Ngươi còn tưởng thử ra cái gì? Hứa Phong chột dạ, không chỉ có là hắn cùng Liễu Phiêu quan hệ, Trương Tiểu Cương bàn chân. Nghiêng đầu xem Trình Bắc Kính, ngươi sớm đều phát hiện này hai người có một chân đi. Đêm đó Trình Bắc Kính chính là một chút đều không kinh ngạc, Trình Bắc Kính không có phủ nhận. Ở hắn vừa đến đoàn phim cùng ngày liền phát hiện Hứa Phong cùng Liễu Phiêu ở hôn môi. Thảo ái thê hảo nam nhân nhân thiết Hứa Phong, hắn nghĩ vậy nhi cười một cái, trên đời này thật sự có quỷ. Hơn nữa ta cảm thấy lần này đoàn phim nháo quỷ sự tình 8 phần cùng Hứa Phong có quan hệ. Cũng không biết cái gì quan hệ, Trương Tiểu Cương tỏ vẻ thực đau đầu. Ngẩng đầu liền nhìn đến Trình Bắc Kính vẻ mặt quan ái hắn ánh mắt giống như hắn quan ái Phương Huy. Ánh mắt, hết chương.